Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 7 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26: Quân tử động khẩu bất động thủ. Một quyền này hiệu quả không có thua gì thọc tổ ong dò dẻ rồi. Thư sinh chung quanh mới lập tức nghị luận sôi nổi. Câu cửa miệng nói quân tử động khẩu không có động thủ. Bọn họ một giới thư sinh, ngày thường đều tự xưng là người văn nhã, nào có người nào một lời không hợp liền đánh người chứ. Thư sinh kia bị đánh, đầu tiên cái vẻ mặt không có thể tin tưởng, rồi sau đó tức giận bừng bừng, nhìn thấy liền muốn đi lên xé rách Sở Từ, bị mọi người xung quanh giữ chặt y khuyên giải an ủi. Sở Từ đứng ở tại chỗ cười lạnh một tiếng, sau đó mới khom lưng đem mấy cái quyển thư nhặt lên, dùng tay phủi phủi bùn đất ở phía trên. Nhân tất tự nhục, hậu nhân nhục chi, hy vọng là người ghi nhớ cái lời giáo huấn hôm nay, chớ có lại vì người khác cố gắng suốt đầu. Hắn nói xong câu đó liền hướng quyền học đi đến. Thư sinh kia ngực kịch liệt phập phồng, nhìn thấy mọi người đều như là suy tư cái gì nhìn y, cảm thấy mặt mũi đã mất hết rồi. Y la lên một tiếng, tránh thoát những người khác, nắm chặt tay hướng Sở Từ chạy tới. Sở Từ mới đột nhiên không kịp phòng bị, nghe thấy tiếng la sợ hãi, quay đầu lại nhìn, nắm tay đã đến trước mặt, hắn chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu đồ chết tiệt, còn lại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp thu nắm tay tới miệng. Sở Từ thật lâu không có thể cảm nhận được trên mặt đau đớn, hắn mở to con mắt, thấy một bàn tay từ phía sau vươn ra nắm lấy nắm tay của thư sinh kia. Cánh tay này nhìn qua cứng cáp hữu lực, siết cho đến thư sinh kia khuôn mặt vặn vẹo, cơ hồ đau cho đến muốn kêu ra tiếng. Sở Từ mặt dán vào cánh tay của người nọ, một cổ nhiệt ý cách quần áo theo cánh tay của y truyền tới, tựa hồ lại gần như có một chút có thể cảm nhận được mạch đập ở phía trên nhảy lên. Sở Từ mới vội vàng xoay người lại, lại vì người nọ đứng quá gần mà da vào trong ngực của y. Sở Từ không một chút hoang mang lui ra phía sau một bước, chắp tay thi lễ, đa tạ vị huynh đài này trượng nghĩa tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Giọng nói của người nọ vang lên như là tiếng chuông của thư viện vang lên sáng sớm, trầm thấp lại êm tai. Sở Từ mới ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ cái bộ dáng của người nọ, hai đạo mài kiếm tà phi nhập tấn, một đôi mắt thâm thúy, sống mũi thẳng cao, môi trên rất mỏng. Bên sườn mặt của y có một đạo vết sẹo, bất quá cái vết sẹo này không có làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y, ngược lại làm cho y càng hiện lên khí khái nam tử. Trong nháy mắt, Sở Từ phản phất thấy một tướng quân khoác trọng giáp, nhưng mà chăm chú nhìn lại, người này lại là một thân thường phục, ánh mắt nhìn Sở Từ ôn hòa bình tĩnh. Huynh đài, chuyện nhỏ không có tốn sức gì lại làm cho ta không phải là chịu khổ da thịt. Với ta mà nói, đó là rất nhiều ân đức. Tại hạ Sở Từ còn chưa có tự, xin hỏi huynh đài đại danh quý tánh. Là Tỉnh, trong An Tỉnh. Khấu Tỉnh mới giải thích. Khấu Tỉnh hôm nay tới huyện học vì chính là tiểu cháu ngoại trai của hắn. Mấy ngày trước, hắn từ quân doanh trở về đến nhà. Chuyện đầu tiên chính là đi phần mộ tổ tiên, bái tế vụ mẫu cùng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn hồng nhan bạc mệnh, chỉ để lại tiểu cháu ngoại trai một mạch cốt nhục. Căn cứ di ngôn của tỷ tỷ, tiểu cháu ngoại trai của hắn đến ở Diên Sơn huyện 3 năm mới trở về kinh thành. Trong lúc đó, việc học tất không có thể gián đoạn. Nhà hắn tuy rằng có thể thỉnh một vị Tây Tịch, tên gọi gia sư của ngày xưa, dạy dỗ riêng, nhưng mà Khấu Tỉnh cho rằng y vẫn là còn có đồng môn sẽ tốt hơn, cho nên hôm nay sáng sớm hắn liền lên huyện học bái phỏng tiên sinh trước kia. Hy vọng là huyện học có thể cho cháu ngoại trai của hắn nhập học. Tiên sinh hắn cũng chính là sơn trưởng hiện tại, bởi vì đột nhiên có khách nhân tới cửa liền làm cho Khấu Tỉnh trước chờ y một chút. Khấu Tỉnh ngồi một hồi liền mới đi dạo dạo nhìn quanh một chút, nhớ năm đó hắn cũng ở chỗ này một thời gian dài. Về việc này kỳ thật hắn từ lúc mà bắt đầu liền bên cạnh nghe thấy, chẳng qua phi lễ chớ nghe, hắn không có hảo bước ra. Hơn nữa, thư sinh khẩu chiến cũng không có gì lớn lắm, căn bản không cần người khác thay y nói cái gì. Hiện tại thấy thư sinh nhanh mồm dẻo miệng này đã sắp chịu thiệt rồi, hắn mới tùy tiện ra tay. Hai người bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thư sinh đã bị bắt lấy tay, Chu Kiệt lại cảm thấy bị xúc phạm. Người là người phương nào? Vì sao mà phải giúp đỡ y đối phó với ta? Chuyện của quyền học chúng ta không cần ngươi người ngoài tới quản đâu. Cút đi! Chu Kiệt, chớ có hồ ngôn loạn ngữ đó. Vị này chính là chi tử của Khấu lão gia, 16 năm tiến sĩ gia hữu đó. Vốn dĩ cũng từng ở quyền học đọc thư đó. Một lão nhân khuôn mặt nghiêm túc đi ra. Khẩu Tĩnh đã từng là một cử nhân. Đáng tiếc bởi vì trên mặt có vết sẹo, chung quy vô duyên thi hội. Hắn nguyên bản có thể về nhà làm thanh quý lão gia. Nhưng mà thiếu niên một mảnh khát vọng, chi tâm không cho phép hắn lừa nhát qua ngày. Vì thế hắn phải bỏ bút tòng quân, đau dao hộ quân. Triều đại của Đại Ngụy phát triển cho đến bây giờ, càng thêm trọng văn kinh võ. Lựa chọn của Khấu Tĩnh đối với bọn họ mà nói chính là đắm mình trụy lạc. Năm đó, thi hương quan chủ khảo thấy môn sinh này có một chút khí khái văn nhân cũng không, liền tuyệt bút dùng lên, đem công danh cử nhân của hắn từ bỏ. Cho nên lúc Khổng Sơn trưởng giới thiệu, không có đem chuyện này nói ra. Khấu Tĩnh đem Chu Kiệt buông ra, xoay người hướng Khổng Sơn trưởng cáo tội. Dưới tình thế cấp bách vô lễ, mong rằng tiên sinh thứ tội cho. Không có liên quan chuyện của ngươi, ngươi kịp thời ra tay cũng là vì không có để cho tình thế càng nghiêm trọng. Hai người các ngươi cùng ta đi vào nói chuyện đi. Khổng Sơn trưởng mới tức giận mà nhìn Chu Kiệt cùng với Sở Từ. Đám ở cửa quyền học đánh nhau thật là làm nhục người đọc sách. Khổng Sơn trưởng đi ở phía trước, chắp tay sau lưng, một bộ dáng thật là tức giận. Chu Kiệt hừ một tiếng đi phía trước, nghĩ đến là muốn ác nhân cáo trạng trước. Sở Từ cười khổ một tiếng, xem ra cái chuyện này sai lầm đại bộ phận ở hắn, nhưng mà hắn một chút đều không có hối hận chuyện bản thân động thủ. Khấu Tĩnh nhìn thoáng qua Sở Từ, sau đó giống như là tùy ý đưa tay chỉ vào một kiến trúc hướng bên cầu đá. Sở Từ theo tay quy nhìn qua chỗ đó, phát hiện đó là một tòa tháp, trụ thân tháp thân hình lục giác, trên có lỗ nhỏ, chung quanh còn có dấu vết đốt cháy. Cả cái tòa tháp nhìn qua tạo hình cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại rất nhiều năm. Đây là cái tháp gì chứ? Sở Từ đầu tiên là nhíu mày, sau đó linh quang chợt lóe, nhìn quyển sách trên tay của chính mình, bỗng nhiên cười, hắn minh bạch. Đa tạ. Sở Từ mới ngượng miệng, dùng khẩu hình cùng với Khẩu Tĩnh nói lời cảm tạ. Khẩu Tĩnh cười cười, Sở Từ khẽ gật đầu. Như y đã chứng kiến, thư sinh này quả nhiên vô cùng thông tuệ. Khổng Sơn trưởng mang theo bọn họ đi vào một gian phòng học, sau đó xốc bào ở trước đường ngồi xuống. Các ngươi, hai người là bởi vì chuyện gì mà động thủ vậy? Sơn trưởng, học sinh chỉ cùng với họ Sở này cãi nhau vài câu, ai ngờ hắn bất quá là cãi không lại, liền ra tay đã thương người. Ngài nhìn mặt của ta đi, chính là bị hắn đánh đó. Không chỉ có như thế, sau khi mà hắn đã thương người còn mở miệng trào phúng. Học sinh thật sự là quá nổi giận, lúc này muốn đánh trả thôi. Chu Kiệt thay đổi lại vẻ kiêu ngạo trước đó, ở trước mặt của Sơn trưởng quỷ khuất thành một đóa tiểu bạch hoa. Sở Từ, có việc này sao? Khổng Sơn trưởng không có trực tiếp kết luận, y quay đầu nhìn về phía Sở Từ đứng ở một bên, không màng hơn thua, muốn nghe hắn trả lời một chút. Sơn trưởng có lễ. Sở Từ trước mắt chắp tay thi lễ. Hôm nay việc xác thực là học sinh ra tay trước, tiên sinh đã từng dạy, chúng ta muốn lấy chân thành đối đãi, học sinh tất nhiên là không có dám lừa gạt Sơn trưởng. Bất quá chuyện này có nguyên do, lại không có giống vừa rồi lời của Chu huynh, vì chính là nhất thời khí phách mà là có ẩn tình khác. Sở Từ nói xong liền cung kính nhìn về phía Khổng Sơn trưởng, chờ cho y thẩm thấu. Người cứ từ từ mà nói đi. Khổng Sơn trưởng sắc mặt khá hơn, ngữ khí cũng trở nên càng thêm ôn hòa một chút. Vâng, thỉnh Sơn trưởng trước nhìn xem mấy cái quyển thư này đi. Sở Từ đem mấy cái quyển thư trong tay đưa lên, bày ra trên án thư bên cạnh Khổng Sơn trưởng. Luận ngữ, mạnh tử, kinh thi. Ngươi hiện giờ ở nhà tiếng học á, còn có thể tay không rời sách, không tồi. Khổng Sơn trưởng mới vuốt râu cười, lộ vẻ mặt vừa lòng chi sắc. đợi lật đến phía sau, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Trang thư này vì sao mà lại bị dơ như vậy chứ? Ngươi có thể nào không yêu quý vậy sao? Những cái cuốn thư này đều đã được người đọc sách tôn sùng là thánh điển. Khổng Sơn Trưởng tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Y phát hiện thư đã bị làm dơ rồi, tâm tình mới lập tức liền không tốt. Lời này của Sơn Trưởng, thứ học sinh không có dám gật bừa. Sở Từ vẻ mặt quỷ khuất. Học sinh luôn luôn yêu quý trang sách, chưa có bao giờ dám tổn hại hoặc làm dơ bẩn. Học sinh ghi nhớ khi mà nhập học được tiên sinh dạy bảo, trước này kính tích tự chỉ, không có dám quên. Cho dù là gia cảnh quẩn bách, mỗi ngày giấy nháp sau khi mà luyện tự, học sinh cũng không có dám dùng cho ai. Mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi tự khố tháp, đốt cháy tất cả. Thử hỏi học sinh làm sao mà dám làm nhục thánh nhân chi thư chứ? Tự khổ tháp còn có tên là tích tự đình, phần tự lô, mỗi cái trấn trên đều xây dựng một tòa. Thậm chí kẻ có một chút tiền trong nhà cũng sẽ cung phụng xây một tòa như vậy. Quyền học tự nhiên cũng có, liền ở bên cầu đá cách đó không xa lúc vào cửa, dùng làm nơi học sinh quyền học đốt giấy bản thảo. Vậy những quyển sách này có chuyện gì xảy ra chứ? Học sinh vốn ở trước cửa cùng với Tề huynh Hà huynh nói chuyện, bọn họ hai người đối với học sinh có một chút hiểu lầm. Học sinh đối với bọn họ bộc bạch tâm tư mới vừa rồi làm cho bọn họ tiêu trừ hiểu lầm với ta. Đang lúc hai người bọn họ hướng học sinh xin lỗi, Chu huynh này mới đột nhiên bước lên muốn động thủ. Hắn không có màng học sinh đang ôm thánh nhân chi thư, ra tay liền đem sách vở đồng loạt đánh rớt trên mặt đất. Sử thư rơi vào cái nơi dơ bẩn, học sinh dưới sự kinh giận mới vừa rồi đối với Chu huynh động thủ. Hiện tại nghĩ đến, học sinh thật sự quá mức xúc động rồi. Ta ngược lại, hắn là nên đem người bất kính thánh nhân giao cho Sơn Trưởng để mà xử lý mới phải. Thỉnh Sơn Trưởng trừng phạt. Sở Từ vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Chu Kiệt trên mặt nháy mắt liền khó coi. Sở Từ này quả nhiên năng ngôn thiện biện. Nhưng sắc mặt khó coi nhất lại là Khổng Sơn Trưởng. Y yên lặng nhìn Chu Kiệt, trầm giọng nói. Có việc này không? Học sinh trước đó không biết trong tay của hắn cầm chính những cái thứ này, ta còn tưởng rằng là công khóa của hắn. Khổng Sơn Trưởng đập bàn một cái. Dớ dẫn, cho dù là công khóa của hắn, ngươi cũng không có thể đem nó đánh rớt trên mặt đất chứ. Các ngươi lúc vừa tiến học, tiên sinh dở lòng đã dạy cho các ngươi muốn kính tích tự chỉ, thời khắc không nên quên công đức tổ tiên tạo ra giấy. Sau khi mà vào nguyện học, tiên sinh của các ngươi cũng sẽ ở mỗi năm mang các ngươi đi tự khố tháp đốt bản thảo một lần. Thư ngươi đã đọc, đều đã chạy đi đâu rồi, hả? Chu Kiệt sắc mặt tái nhợt, vội chắp tay thi lễ. Tiên sinh sở quấn, học sinh không có dám quên, việc hôm nay là ta sai rồi, còn thỉnh Sơn Trưởng không cần sinh khí, ta đây liền hướng hắn xin lỗi. Y vốn tưởng rằng hôm nay dẫn Sở Từ động thủ trước, nhất định là có thể khiến cho hắn bị phạt rồi. Ai ngờ Sở Từ nói đến cái việc trên, hiện tại là ngược lại, chính y ăn trộm gà, không thành còn mất cả cái nắm gạo nữa. Sở huynh, tại hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm bẩn thánh nhân chi thư, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ cho ta một lần đi. Thái độ quy phỏng là rất thấp, nghĩ thầm, nếu mà Sở Từ vẫn còn hùng hổ dọa người, Khổng Sơn Trưởng nhất định sẽ nhận định hắn là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Sở Từ lại như thế nào mắc mưu chứ? Hắn mới cười nhạt nói, Chu huynh, không cần phải hướng ta xin lỗi đâu, chỉ cần ngươi có thể ghi nhớ Sơn Trưởng hôm nay răn dạy liền đã đủ rồi. Đương nhiên, ta cũng muốn vì cái chuyện đánh ngươi mà xin lỗi, là Sở Từ xúc động. Phong độ tốt của Sở Từ làm Chu Kiệt càng thêm thô bỉ. Khổng Sơn Trưởng đối với Sở Từ hảo cảm không khỏi tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là người này chưa từng bái nhập môn hạ quán, bằng không chỉ bằng hắn lòng dạ khí phách, tương lai nhất định có thể đạt được một phen sự nghiệp rồi. Khổng Sơn Trưởng tổng kết xong, cuối cùng làm cho Chu Kiệt đem thư hôm nay làm dơ toàn bộ phải chép lại một lần, sau đó đi tự khổ tháp đốt cháy thỉnh tội. Đến nỗi Sở Từ tuy rằng xúc động, nhưng lại vì giữ gìn thánh nhân cho nên không có đáng trừng phạt. Chu Kiệt héo rũ mà chịu phạt, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái nỗi nhục hôm nay. Y âm thầm trừng mắt liếc Sở Từ một cái, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Sở Từ tỏ vẻ căn bản không có sợ y, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra, hại người không được, bị người lật lại. Sự tình hạ màn, Sơn Trưởng cùng với Khấu Tỉnh đi thư phòng, Sở Từ đi tìm tiên sinh của hắn, dò hỏi chuyện Thi Phú. Chương 27, Phu Tử Thật Tốt. Sau khi mà Sở Từ đưa lên cho tiên sinh một nghiên mực tốt, ngồi trong sảnh đường ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. A Từ, ngươi cũng quá xúc động đi, có thể nào trước công chúng cùng Chu Kiệt kia động thủ chứ? Như vậy không khỏi cho người mượn cớ, với thanh danh của ngươi sẽ có trở ngại đó. Bất quá, ngươi có thể nghĩ đến Tự Khổ Tháp, cũng coi như là có một chút tiểu thông minh. Tiên sinh Sở Từ ở huyện học chính là cái gì đem hắn từ Khai Sơn Thư Viện khai quật lại đây, Tần Phu Tử. Y năm nay đã hơn 40 tuổi, thân hình lược gầy, một bộ nho sam mặc trên người y, có vẻ có một chút tiên phong đạo cốt. Tiên sinh tán thưởng, học sinh kỳ thật trong cái khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ tới, ít nhiều vị Khấu huynh kia âm thầm chỉ điểm mới vừa rồi giải dây. Sở Từ với bộ dạng xấu hổ, là y ngược lại cũng chẳng có gì lạ, chỉ tiếc là Tần Phu Từ thở dài có một chút thổn thức. Sở Từ nghĩ đến cái vết sẹo trên mặt của y, trong lòng thật minh bạch Tần Phu Tử đang thổn thức cái gì. Từ xưa đến nay, văn nhân muốn làm quan cần thiết là cái bộ dạng đoan chính, người không có khuyết tật, vết sẹo kia trên mặt của Khấu Tỉnh nhìn thấy rất tự nhiên, không phải là chuyện lớn gì, nhưng mà đối với con đường làm quan của y mà nói lại là đại đại kiếp nạn. Người hôm nay tiến đến hẳn là không phải chỉ vì gặp ta đơn giản vậy sao? Tần Phu Tử chuyển đề tài, không có muốn ở sau lưng người nói thị phi. Tiên sinh đúng là thần nhân vậy, học sinh gần đây có một chuyện không rõ, mong được tiên sinh chỉ giáo. Sở Từ lấy lòng cười, vị Tần Phu Tử này thái độ hòa ái, luôn có thể làm Sở Từ nhớ tới vị giáo sư cũ của hắn, cho nên đối với hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác thân thiết, trong lời nói không khỏi lộ ra vài phần thân mật. Tần Phu Tử mới nhìn Sở Từ một cái, bỗng nhiên nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi trải qua cái chuyện trước đó, ngươi sẽ không có thấy gượng dậy nổi, tự sa ngã rồi. Ngày thường, di sư liền thường xuyên cảm thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là niên thiếu thành danh làm cho ngươi áp lực tăng gấp bội đi. Hiếm khi mà có thể nhìn thấy ngươi thoải mái tươi cười. Hiện tại ngươi có thể buông ra lòng dạ, di sư trong lòng vui mừng không thôi. Sở Từ khóe mắt một trận chua xót. Nguyên chủ, nhưng mà còn không phải là vì sự kiện kia đã kích, lúc sau liền không có gượng dậy nổi sao? Áp lực gia đình cùng với việc học làm cho hắn không có thở nổi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ sinh mệnh, cầu lấy giải thoát. Vị phu tử này so dáng tưởng tượng còn muốn hiểu rõ nguyên chủ hơn một chút. Cổ nhân đem địa vị của tôn sư đặt trên đầu, tiên sinh thời cổ đại, thật sự tồn tại chính là giống như sư như cha. Đa tạ ân tình của tiên sinh, từ cảm động đến rơi nước mắt, không có lời nào có thể diễn tả được. Sở Từ hành lễ thật sâu, thay Sở Từ của quá khứ, cũng đối hiện tại chính mình. Nếu không có tiên sinh thay học sinh khắp nơi, bôn ba đưa đến cứu binh, học sinh nói không chừng đã bị xung quân lưu vong rồi, lại không có ngày xuất đầu. Học sinh ở nhà có mẫu thân, huynh tẩu yêu quý, bên ngoài có ân sư coi chừng, lại có thể nào không buông ra cái lòng dạ chứ? Người có thể nghĩ vậy tự nhiên rất tốt rồi, công danh gì đó tạm thời trước mặt ở một bên đi. Ngày xưa trước khi mà ngươi lên trường thi, ta từng nói ngươi quả hậu đã đến, nhưng mà kỳ thật chỉ là gì làm cho ngươi không cần phải xem nhẹ chính mình. Liên tính ngươi lúc ấy đã trúng, thứ tự cũng nên là xếp ở sau, nhưng chỉ cần ngươi 3 năm này dốc lòng khổ học, ngay cả thi đậu tam nguyên cũng là có thể đó. Tần Phu Tử cười gian nói, học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy bảo, ở nhà nhất định là dốc lòng, dốc sức để mà cầu học, không dám lơi lỏng. Học sinh hôm nay tiến đến vì chính là vì chuyện học vấn. Sở Từ trình lên trang sách, đem ý tưởng đề tập bản thân báo cho Tần Phu Tử. Tần Phu Tử lại có một chút không tán đồng. Ngươi đem tâm tư đặt ở trên này sao? Làm sao mà có tâm tư để mà đọc sách chứ? Tần phu tử cảm thấy Sở Từ một lòng nghiên cứu việc này, với việc học sẽ có trở ngại. Y sợ là môn sinh đắc ý của mình cũng biến thành những cái bè lũ su nịnh thương hộ, trong mắt toàn là tiền, không có thể tự kiềm chế. Tiên sinh, thánh nhân nói, ôn cũ biết mới, có thể làm sư rồi. Ta trong quá trình ra đề mục, có thể đem ngày xưa sở học toàn bộ ôn tập một lần, ký ức càng thêm khắc sâu. Này không phải là chuyện một công đôi việc sao? Sở Từ lại nói tiếp, hơn nữa tiên sinh ngài cũng đã biết đến rồi, học sinh từ nhỏ gia cảnh bần hàn, vì để cho ta đi học, trong nhà đã dốc hết mọi thứ, lần này gặp khó, trong nhà đồng ruộng cũng đã bán hết. Học sinh thật sự không có đành lòng nhìn thấy thân nhân của mình trong nhà bởi vì tại hạ mà phải chịu đói. Cho nên muốn phải dùng tự thân học vấn hồi đáp người nhà. Nhưng mà tiên sinh, ngài yên tâm. Một khi trong nhà có thể ấm no, thoát ly quẫn cảnh, học sinh liền có thể toàn tâm vùi đầu vào việc học, lại không dám có tạp niệm khác. Xích tử chi tâm, thật là đáng khen ngợi. Tần phu tử sau khi mà nghe xong mới gật đầu. Y trước khi chưa có trở nên nổi bật, gia cảnh cũng vô cùng quẫn bách, cho nên y có thể hiểu được suy nghĩ của Sở Từ. Thôi, di sư hôm nay liền trợ giúp người một tay, chỉ là ngày sau cần ghi nhớ, dạng lần không có thể lún sâu vào trong đó. Học sinh ghi nhớ. Sau khi mà Sở Từ đem thiếp kinh mặt nghĩa cùng với cửu chương đưa cho Tần phu tử nhìn xem, Tần phu tử trên mặt tuy là không hiện, nhưng mà trong lòng lại có vài phần kinh ngạc. Những cái đề này ra đều không tồi, đặc biệt là cửu chương đề. Đề một cái loại hình hay thay đổi, nhưng có ví dụ mẫu ở trên, cho dù có biến hóa, cũng là trăm khoanh, dẫn quanh một đốm. Rất nhiều đề mục giải pháp đều so với bọn hắn dùng trước đây, càng muốn đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều. Khi mà lật đến đề thi phú, Tần phu tử nhịn không được cười. Dần chân thật ra nắm rất chắc, nhưng mà từ đầu thơ đọc cho đến bình đạm vô vị, trong đó đạo lý cũng là gượng ép. So với đề mục trước đó, ngược lại làm cho người khác liếc mắt một cái, phân chia ra được trân châu cùng với mắt cá. Sở Từ có một chút ngượng ngùng, quả nhiên là tiên sinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không đủ rồi. Kế tiếp chính là Tần tiên sinh cho Sở Từ cái thời gian đơn độc học bù. Trước từ nhị tiêu dận, thập tam nguyên dận, trước nhất dận linh tinh dần chân, chuyển tới quy luật điền cách luật thơ, lại chuyển tới đi vận dụng thanh bằng trắc. Giữa chừng Sở Từ trên cơ bản cũng chưa có dám rời đi tầm mắt, hắn sợ thất thần nghe thiếu sót phần quan trọng nào đó. Lúc mà Tần phu tử giảng giải cũng không phải là cứng nhắc, y mỗi lần giảng giải một loại liền có thể thực nghiệm một đầu thơ, làm cho Sở Từ có thể càng dễ dàng thông hiểu đạo lý. Hảo, nên giảng ta cũng đã giảng qua, ngươi chỉ cần đem toàn bộ cái bài giảng hôm nay cùng với trước kia học qua toàn bộ khắc trong tâm khảm, như vậy phân đề dùng để mà ứng đối thi quyện hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, học sinh tự thân nỗ lực cũng là rất quan trọng, không phải nói tất cả kẻ nào sau khi mà làm xong bộ đề này đều có thể vượt qua thi quyện. Chỉ là đối với những học sinh chỉ còn kém một bước mà thôi, giống như là hổ mọc thêm cánh. Đa tạ, xin đa tạ tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Sở Từ thật cao hứng, bản thân của hắn vốn dĩ cũng đã học qua, chỉ là không có tinh thông, hôm nay nghe buổi giảng của Tần phu tử, đem những cái khớp xương đó toàn bộ mở ra. Hắn phát hiện chính mình cái thời điểm lại đối mặt với những đề thơ đó sẽ không có rơi vào tình trạng nửa biết nửa không như trước đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hắn là có điều đạt được. Như vậy, ngươi liền lấy... Tần phu tử nhìn chung quanh một vòng, sau đó mới nói, liền lấy mai làm đề, đề một đầu thơ thất ngôn đi. Hạng là 13 nguyên dạng đó. Sở Từ đưa mắt nhìn lại, ở trong viện của Tần phu tử có một gốc cây hoa mai. Cây mai này, cành khô uốn lượn khúc chiết, ở phía trên điểm xuyết nhiều đóa hoa mai, nhìn qua rất có hứng thú. Dưới tàn cây rơi rụng vài cánh hoa, nghĩ là một đêm gió bắc đem chúng nó từ trên cành rơi xuống. Hắn minh tư khổ tưởng thật lâu sau mới ngâm lên, hàng phong dị cải cựu thời ngân, lạc hoa khiến quyển yểm hương hồn, nhất dạ phiêu linh vô tịch tích, tàn hoa bại khứ mộng hoàng hôn. Sau khi mà ngâm xong, hắn chờ mong nhìn Tần Phu Tử, muốn cho hắn một lời bình một chút. 13 nguyên giận bao hàm ân cùng với ôn giận, Sở Từ thấu một hồi lâu mới đề ra ngân, hồn, hôn ba chữ này. Ý cảnh Trung Quy đau khổ một chút, rất có hiềm nghi. Vị Phú Tân Từ Cường thuyết sầu. Tân Phu Tử bất đắc dĩ mà nhìn Sở Từ, hiển nhiên y không có thể nào thích cứng nhắc, không kể rõ tâm cảnh thơ của mình. Cổ nhân thường xuyên lấy thơ để thể hiện tài trí của mình, nào có người nào mà giống như Sở Từ vậy, vì cái dằn chân mà đầu cơ trục lợi. Sở Từ xấu hổ cười cười, không có biện pháp, hắn thật sự không có am hiểu cái này. Thôi, chuyện viết thơ vẫn là phải dựa vào ngày thường hiểu được. Vì sư bố trí cho ngươi một đạo công khóa, sau khi mà ngươi về nhà cần ngày ngày phú một đầu thơ, dần chân cách luật không có hạn chế, nhưng mà phải có tình cảm chân thật, không có được lại qua loa cho xong. Lần sau á, lúc mà ngươi đến đây cần đem toàn bộ cái bài thơ đó mang đến, hiểu chưa? Học sinh đã hiểu rồi. Sở Từ vẻ mặt đau khổ, sau khi quen làm lão sư lại bố trí bài tập, cảm giác thật sự rất có lời khó nói hết. Hắn có một chút lý giải cảm thụ những hùng hài tử đó khi mà bị bố trí viết nhật ký. Nhìn ngươi á, hình như có vài phần không có tình nguyện rồi, chắc là ngại công khóa không đủ sao? Như vậy đi, vậy thì thêm một đạo nữa. Tần Phu Tử trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tướng công, A Từ, ăn cơm đi. Tần Sư Mẫu bưng một mâm đồ ăn cơm từ trong phòng bếp đi ra. Sư Mẫu, chúng ta tới đi. Sở Từ mới cao giọng đáp lại, nhận được cái nhìn nghiêm khắc của Tần Phu Tử. Hắn lấy lòng hướng về phía Tần Phu Tử cười, dỗ dàng đi qua giúp đỡ bày chén đũa, cảm tạ Sư Mẫu giúp hắn đánh gãy tiên sinh lại muốn bố trí cái bài tập. Trên bàn tổng cộng là 4 đồ ăn một canh, sắc thái phổ thông, này vẫn là bởi vì có khách cho nên làm thêm 2 món ăn. Bằng không ngày thường bọn họ hai người đều là 2 đồ ăn một canh. Từ cái điểm này có thể thấy được Tần Phu Tử sinh hoạt vô cùng đơn giản, không thích xa hoa. Tần Phu Tử cùng với Sư Mẫu sinh 2 cái đứa nhỏ, nữ nhi đã gả ra ngoài, nhi tử hiện giờ đang ở Cam Châu Phủ, nhà ngoại của y cầu học. Hai người này thường cũng rất là tịch mịch, hôm nay trên bàn nhiều thêm một người, Sở Từ thỉnh thoảng chọc cười, ngược lại làm cho phu thê hai người nhiều thêm một chén cơm. Sau khi mà ăn xong, Tần Phu Tử cho Sở Từ một đạo đề tạp văn, nói là làm cho hắn trở về làm một lần. Sau khi mà Sở Từ từ nơi của Tần Phu Tử bước ra, quyện học đã còn nhiều người nghĩ đến hẳn là đều đi nhà khác để mà dùng cơm. Một vài học sinh nhìn thấy Sở Từ đều từ xa chắp tay chào hỏi, Sở Từ cũng nhất nhất đáp lễ. Khi mà đi đến cửa quyện học, Sở Từ nhìn thấy Khấu Tĩnh, hắn bước nhanh một bước đi phía trước, một loại sát phạt quyết đoán, chi khí hiển hộ trong khí thế quỳ. Sở Từ mới dội dàng đi tới vài bước gọi một tiếng, Khấu huynh đợi một chút đi. Khấu Tĩnh mới quay đầu lại, một gương mặt tươi cười hiện ra, cười thật là sáng lạng, so với ngày mùa hè nắng gắt cũng không bằng. Ngươi cũng lúc này trở về sao? Ta vừa mới dùng cơm ở nhà của tiên sinh, ngươi ăn cơm chưa? Sở Từ nghĩ, nếu là y còn chưa có ăn qua, liền mời y cùng một bữa cơm báo đáp nhân tình. Khấu Tĩnh mới gật đầu, nếu không phải là sơn trưởng lưu lại ăn cơm chối từ không được, y cũng sẽ không có muộn rồi còn ở đây như vậy. Ta còn nói ngươi nếu là chưa ăn, chúng ta đi ra bên ngoài quán ăn một chút gì đi. Chuyện hôm nay đa tạ Khấu huynh, ngươi liên tiếp giúp ta 2 lần, ta cũng không có biết nên thế nào để mà tạ ngươi mới tốt. Không cần đâu, lần này chỉ là chuyện nhỏ, không có tốn sức gì. Khấu Tĩnh vẫn là câu nói kia. Sở Từ lại nói, có câu thường nói, tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo. Ta cũng không có thể làm người vong ân phụ nghĩa. Khấu huynh khi nào có rảnh, tại hạ mời ngươi ăn một bữa cơm xoàn có được không? Ta ngày mai liền phải quay trở về quân doanh, sợ là không có cơ hội rồi. Khấu Tĩnh có một chút bất đắc dĩ, y thấy Sở Từ vẻ mặt tiếc nuối liền nói, ta có một người sang năm liền phải nhập học, nếu Sở huynh ngươi thuận tiện giúp ta quan tâm một chút là được rồi. Sở Từ mới gật đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ là đệ đệ của y. Khấu Tĩnh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc quán, bồi thêm một câu. Hắn là cháu ngoại của ta, tên là Trung Ly Ngọc. Nguyên lai là Trung Ly huynh sao? Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Khấu Tĩnh bật cười, muốn giải thích cháu ngoại trai y mới có 7 tuổi, chính là bị một thanh nằm đánh gãy. Sở công tử, bên này, thiếu gia nhà của ta để cho ta tới đón người đó. Ngoài hẻm Thanh Thạch, Tiểu Chanh Tử nhìn dáng vẻ là đợi rất lâu rồi, vừa nhìn thấy Sở Từ, lập tức kích động gọi người. Sở Từ mới ngượng ngùng, nhìn Khấu Tĩnh cười cười, nói một tiếng, cáo từ, sau đó bước nhanh về hướng của Tiểu Chanh Tử, đi đến. Khấu Tĩnh nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn nghĩ thầm, quên đi, đến lúc đó nhìn thấy người sẽ biết thôi. Chương 28, giết quá nhiều cũng không được. Khi mà Sở Từ đến đại trạch Trương gia, Trương Văn Hải đang ở trong phòng cao đàm khoác luận, trong lời nói thỏa thuê đắc ý, nghĩ đến là y hôm nay đi Khải Sơn thư viện trảo tra thành công rồi. Sở huynh, ngươi cuối cùng đã trở lại, làm cho ta chờ lâu quá đi. Trương Văn Hải đi ra ngoài cửa để mà đón chào, nhìn qua vô cùng kích động, y lôi kéo Sở Từ đi đến trong phòng nói, Sở huynh, vị này chính là hảo hữu, hảo chí gia của ta ở Khải Sơn thư viện, hắn tên là Phương Tấn Dương. Tấn Dương, vị này chính là Sở Tú Tài mà ta đã nói với người. Phương Tấn Dương thân thể hình như có một chút yếu ớt, ở đây trong phòng vô cùng ấm áp, nhưng mà trên gương mặt không có một chút máu, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Mắt quỳ mang ý cười, nhìn Sở Từ nói, thường xuyên nghe người ta nói đến đại danh của Sở Tú Tài, Trường Khê Thôn, tại hạ kính trọng đã lâu, hôm nay có thể được gặp mặt, cuối cùng cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của tại hạ. Phương huynh quá khen rồi, tại hạ chỉ là phàm phu tục tử thôi, còn thỉnh Phương huynh không có cần quá thất vọng mới được chứ. Hai người cho nhau chào hỏi, đối lẫn nhau đều có một cái ấn tượng tốt. Sở Từ cùng với hai người hàn huyên một hồi, mới biết Trương Văn Hải vì sao mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trương Văn Hải hôm nay đi đến Khải Sơn thư viện, tự nhiên cũng là muốn giống như trước đây bị các học sinh trào phúng. Làm người ngoài ý muốn chính là hắn. Hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại nói muốn là cùng bọn họ tỉ thí một chút học vấn. Đây là một cuộc tỉ thí, nhưng mà thật ra làm cho những người đó thay đổi rất nhiều. Trương Văn Hải ngày thường tựa như là một khối du mộc ngật đáp, vô luận làm cái gì đều rất là chậm chạp. Hiện giờ ngược lại giống như thông suốt rồi. Thiếp kinh mặt nghĩa, đối đáp trôi chảy không nói, ngay cả cửu chương nan đề cũng không có làm khó được hắn. Sau mấy lần đối đáp, Trương Văn Hải mặc dù không có toàn thắng, nhưng mà cũng đủ để cho bọn họ mất mặt. Bọn họ thật sự không phục, liền muốn lại đi thi mấy vòng. Trương Văn Hải lại cười nói, mấy vòng vừa rồi tốn đi hơn phân nửa thời gian, nếu lại là mấy vòng, chỉ sợ phải so đến trời tối rồi. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Một học sinh kêu lên, y vừa rồi cửu chương đề liền bại bởi Trương Văn Hải. Đương nhiên là không phải, chỉ là ta có phương pháp càng đơn giản, nếu là thư viện trên dưới không có một người có thể làm được, các ngươi liền phải xin lỗi ta đó. Trương Văn Hải làm ra một cái bộ dáng đắc ý, nói khoác mà không có biết ngượng sao? Nếu là có người có thể làm được, ngươi liền quỳ xuống cùng với chúng ta khấu đầu mấy cái như thế nào? Thư sinh này quả nhiên đã bị chọc giận. Nè, có một chút quá mức đi, chỉ là giữa học sinh tỉ thí, hà tất như vậy mà vũ nhục người sao? Phương Tấn Dương mang vẻ mặt tái giận. Vậy hắn liền thừa nhận chính mình không dám cùng với chúng ta tỉ thí liền thôi. Hà tất làm điều thừa, còn nói mạnh miệng như vậy nữa. Người nọ lấy lời nói khích Trương Văn Hải. So liền so, ai sợ các ngươi chứ? Trương Văn Hải quả nhiên đã bị chọc giận. Ngươi mang ra đề mục đi. Trương Văn Hải nhìn mọi người tin tưởng 10 phần, hướng tới mọi người mở miệng cười, vô luận là góc độ hay trình độ, hoài nghi đều là bắt chước Sở Từ. Này, đề đơn giản thôi, ta có một cái bút lông, nếu ở đây có người có thể sải bước đi qua, ta liền chịu thua. Đề này không có tính toán gì hết, nếu bút lông của ngươi quá dài, chúng ta như thế nào có thể bước đi qua chứ? Chính là bút bình thường thôi, các ngươi chẳng lẽ là sợ sao? Trương Văn Hải từ trong lòng lấy ra một cây bút lông sói, bất quá chỉ dài bằng bàn tay. Ngay cả là một tiểu đồng cũng có thể dễ dàng từ phía trên bước qua đi. Chung quanh một tràng tiếng cười, đại gia nhắc tới tâm cũng đều đã buông xuống rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Văn Hải là muốn sử dụng ám chiêu gì, ai ngờ bất quá là vậy sao? Thậm chí có người hoài nghi Trương Văn Hải đọc sách đọc cho đến choáng váng rồi. Ngươi mau đem bút buông xuống để cho ta đi qua. Trương Văn Hải không có để ý tới bọn họ ồn ào, đạm nhiên cầm bút đi đến bên chân tường, đem bút đặt ở góc tường nói, đến đây đi, ai trước vượt qua. Trương Văn Hải nhớ tới cái việc hôm nay không tránh được cười to một trận thoải mái. Sở Từ trong lòng cũng giúp y vỗ tay, quả thật giả bộ đạt cho đến trình độ hảo bức rồi. Đến đêm, Sở Từ đem cái đạo đề Tần Phu Tử cấp lấy ra, ở phía trên viết, tuế đông đại hàn, tuyết rơi 3 ngày không ngừng, đường lui tới đã bị chặn, súc vật chết trên đường, cuộc sống dân chúng đói khổ, người làm quan lúc này nên phải làm thế nào? Cái đề mục này rất hợp với tình hình, hiện tại chính là đang mùa đông, nơi này của bọn họ tuy rằng là tuyết còn chưa rơi, nhưng mà thời tiết đã là thật lạnh. Thiên tai thời cổ đại đều thật là đáng sợ. Sở Từ ngày nọ, nhàn hạ trong hương lăng nói chuyện phiếm. Giảng chính là mùa đông năm nọ, phủ thành phụ cận có một cái hán tử đi đón dâu. Ai ngờ trên đường trở về trời giáng đại tuyết không ngừng. Một đám người đã bị dây khốn ở nửa đường trong một cái miếu đổ nát. Đợi tuyết động tan rã, hai nhà mới đi tìm người. Phát hiện từ đón dâu đến đưa gả, 20 người tất cả đều đã bị đông chết. Loại thảm án chấn động một thời này làm đại gia đối với mùa đông tràn ngập sợ hãi. Mấy năm mùa đông, người kết thân tân nhân cũng ít đi nhiều. Sở Từ suy nghĩ một hồi, sau đó mới đề bút viết. Mùa đông tuyết rơi nhiều, trời đất tất có dấu hiệu thay đổi bất thường. Tục ngữ có câu, thượng thiên đồng dân, vũ tuyết phân phân. Nếu mà người làm quan khắp nơi, quan sát rộng rãi, liền có thể trước tiên phái sai dịch, chiên trống tuyên truyền, lấy giảm thiểu thương vong tổn thất. Nếu tai họa đã xảy ra, người làm quan trước tiên phi thư truyền tin báo cáo thượng quan. Còn nữa, khai thông phóng lương lấy cứu tế nạn dân. Đợi cho tuyết ngừng, người làm quan nên ứng lấy công đại chẩn, lệnh cho nam tử thành tráng dọn dẹp tuyết động, khơi thông con đường. Phàm là súc vật bị đông chết, cần ngay tại chỗ vùi lấp, không có thể mặc kệ. Sở Từ lưu loát viết rất nhiều chữ mới dừng lại. Hắn cầm lấy giấy, thổi thổi mực ở phía trên chưa khô, sau đó bắt đầu rồi công trình vĩ đại hạng nhất. Đếm con số. Học sinh hiện đại, khi mà nhìn đến trên bài thi ngữ văn không ít hơn 800 tự, thường xuyên sẽ có cảm giác dán đầu qua mắt. Cổ đại khoa cử, đối với số lượng từ cũng có yêu cầu. Bọn họ chú ý chính là ngắn gọn súc tích. Văn chương số lượng từ giống nhau, hạn chế trong vòng 500 tự. Sở Từ để một chút, sau đó mới ngạc nhiên. Hắn kỳ thật, cảm thấy chính mình vẫn còn có chuyện muốn nói, nhưng mà số lượng từ đã đạt đến hơn 700 rồi. Hắn đem cái trang giấy buông ra, thở dài một hơi. Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra biên soạn là một cái loại tội lỗi. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đây không phải là viết luận văn, không có thể vượt qua 500 tự, người vượt qua không có đáng trúng tuyển. Ghi nhớ, ghi nhớ. Sau khi mình niệm xong, hắn một lần nữa cầm lấy bút, trên giấy xóa xóa sửa sửa, đem lại một ít lời không có quá tất yếu xóa đi. Ngữ khí cứng ngắc, sửa cho đến hơi uyển chuyển một chút, đợi đến khi mà trăng lên cao mới buông xuống đi ngủ. Gà đã kêu quá ba bận, cửa phòng của Sở Từ còn không có thấy mở ra. Trương Văn Hải muốn đi lên gõ cửa lại bị Phương Tấn Dương ngăn lại. Văn Hải, như vậy tùy tiện quấy rầy có một chút không thỏa đáng đó. Hơn nữa Sở huynh vẫn chưa có nói qua muốn truyền thụ ta Ngũ Cầm Hí Pháp. Không bằng hôm nay trước tính, ngày khác Sở huynh đồng ý ta lại đến nha. Tấn Dương, không có quan hệ, Sở huynh làm người rộng lượng lắm. Ngũ Cầm Hí, hắn không có chỉ dạy ta, ngay cả Tiểu Tranh Tử đều đi theo đánh qua 2 ngày. Ngươi thân thể không tốt, nếu là học xong cái này, nhất định đối với ngươi có chỗ có ích đó. Phương Tấn Dương mới giật mình. Lúc mà thi huyện, thời tiết rét lạnh, thân thể của y không có chịu nổi. Mỗi lần đều phải chỉ kiên trì không có đến nửa ngày, liền đã bị đưa ra trường thi. Người nhà tuy là bất đắc dĩ, lại chưa từng oán hận trách móc y nặng nề, nhưng mà trong lòng của y lại tràn đầy buồn bực, rõ ràng đề mục y đều biết làm. Trong lúc Phương Tấn Dương trong lòng dao động, Trương Văn Hải đã đi lên trước gõ cửa. Ở chung thời gian lâu như vậy, hắn đối với thói quen của Sở Từ làm việc và nghỉ ngơi đã rõ như lòng bàn tay. Khi mà tiếng gõ cửa cốc cốc truyền đến, Sở Từ nhắm mắt lại thở dài, sau đó mới đứng dậy sờ soạn quần áo. Sở huynh, Tấn Dương y thân thể không tốt, có thể hay không cùng đi theo ngươi để mà luyện ngũ cầm hí? Trương Văn Hải vừa thấy Sở Từ ra tới, liền tiến lên dò hỏi. Sở Từ mới nhìn thoáng qua Phương Tấn Dương, sau lưng có một chút xấu hổ nói. Đương nhiên là có thể rồi, ai nếu muốn học cũng đều có thể. Lúc trước thần Y Hoa Đà sáng lập cái bộ công pháp này, tất cũng rất vui khi mà nhìn thấy nó được lan truyền đến với mọi người. Trương Phương hai người vừa nghe đúng là cao hứng, liền đi theo Sở Từ vào phòng. Trương Văn Hải vừa vào cửa, liền thành thạo đem chính mình thoát chỉ còn hai kiện quần áo. Sau đó tay chân loạn vũ đã bắt đầu làm động tác khởi động. Phương Tấn Dương nhìn cho đến trợn mắt há mồm, y còn chưa có bao giờ trước mặt ngoại nhân cởi áo tháo thắt lưng. Tấn Dương, máu, thoát ra đi, trước là làm động tác khởi động, đợi cho toàn thân nóng lên, sau đó đi ra ngoài luyện ngũ cầm hí, mới đảm bảo không bị phong hàn đâu. Phương Tấn Dương do dự bắt tay đặt ở trên quần áo, không biết có nên cởi hay không đây. Sở Từ thấy thế nói, Phương huynh chỉ cần đem áo khoác bên ngoài cởi ra là được, ngươi thân thể ốm yếu, từ từ tới đi. Phương Tấn Dương như trút được gánh nặng, đem áo khoác cởi bày biện chỉnh tề, sau đó đi theo Dương Văn Hải cùng nhau làm những cái động tác quái dị đó. Sau khi mà làm nóng người thành công, bọn họ đi ra bên ngoài đánh ngũ cầm hí. Trương Văn Hải lúc này đã luyện được ra hình ra dáng. Phương Tấn Dương lúc đầu cảm thấy rét lạnh không thôi, chỗ yết hầu một trận phát ngứa, sau khi mà động lên, y lại phát hiện, kỳ thật cũng không phải là khó như vậy, có thể tiếp nhận rồi. Trong ba người bọn họ, Trương Văn Hải thân thể tốt nhất, một bộ ngũ cầm hí đánh xong, cả người đều là mồ hôi. Tiểu Chanh Tử đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, chờ chú y đi tắm lao mình. Sở Từ lướt ra một chút mồ hôi mỏng, chỉ cần là chà lao liền có thể. Phương Tấn Dương chỉ sắc mặt có một chút hồng nhuận, trên người không có một chút mồ hôi. Người hầu của y chờ ở một bên, thấy y dừng lại, liền lập tức đem áo khoác, khoác lên trên người của y, sợ y bị phong hàn lại muốn sinh bệnh. Làm Sở huynh chê cười, ta từ 3 năm trước đây, thân thể liền không tốt, bọn họ đều lo sợ. Phương Tấn Dương cười khổ nói, sợ là Sở Từ cho rằng y là một người mảnh mai. Phương huynh trước kia như đã từng bị cống sao? Chưa từng. Phương Tấn Dương mới lắc đầu, ta cũng không có bị bệnh gì nặng, mỗi lần khi mà đại phu bắt mạch đều kiểm tra không ra cái gì, cũng chỉ khai cho ta một chút thuốc bổ thôi. Có câu nói dược 3 phần độc, Phương huynh vẫn không có cần phải uống quá nhiều dược để tránh dược tính bảo tồn. Sở Từ nói, đúng vậy, ta quen một lão đại phu cũng nói vậy. Phương Tấn Dương mỉm cười nói, chỉ là nếu không có uống thuốc bổ này á, chỉ sợ ta liền ra cửa cũng khó. Sở Từ nhìn thế nào cũng cảm thấy Phương Tấn Dương không phải là người suy yếu như vậy. Bất quá nhân gia đại phu đều tìm không có ra nguyên nhân, hắn cũng không có hảo vọng thêm suy đoán. Hắn kỳ thật cảm thấy Phương Tấn Dương thuộc về cái nhóm người khỏe mạnh, phỏng chừng trong nhà quá mức cẩn thận chiếu cố, làm cho y thoạt nhìn ốm yếu bệnh tật. Sau khi Trương Văn Hải lại đây, hai người liền dừng đề tài này lại. Sau khi mà dùng qua bữa sáng, Sở Từ mang lên văn chương đêm qua đã viết xong rồi, lại đi quyện học. Lần này, lúc đi, những học sinh đang lúc đi học, Tần Phu Tử cũng ngồi trong một gian phòng học dạy học. Sở Từ đi khắp nơi một chút nhìn xem, rất có một chút bộ dáng chủ nhiệm giáo dục tuần tra cái tình huống dạy học. Sở Từ, ngươi ở đây làm gì vậy? Sở Từ quay đầu lại nhìn, phát hiện là Khổng Sơn Trưởng cùng với một lão giả đang đứng dưới một cây tịch mai nhìn hắn. Hắn có một chút ngượng ngùng đi đến trước mặt của Khổng Sơn Trưởng, sau đó đối với hai người chắp tay thi lễ, sau đó nói, học sinh hôm nay là tới hướng về Tần phu tử thỉnh giáo việc học. Không ngờ phu tử hiện giờ là đang dạy học, học sinh không có tiện quấy rầy, vì thế nhìn xung quanh một chút, nếu có vi phạm quy định còn thỉnh sơn trưởng trừng phạt. Khổng sơn trưởng mới nói, không ngại, chỉ không cần dừng đến gần quá, quấy rầy đến bọn học sinh đọc sách là được rồi. Đa tạ sơn trưởng. Sở Từ nói xong liền muốn chạy, không có quấy rầy sơn trưởng cùng với lão giả nói chuyện. Ai ngờ lão giả kia đột nhiên hứng thú nói, vị lão hữu này trên tay quyển sách có thể hay không cho lão phu đánh giá. Đối với chuyện gọi lão hữu, Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, nhưng cổ đại chính là như thế, người có công danh tú tài vô luận tuổi tác lớn nhỏ toàn xưng lão hữu, người không có công danh tú tài cho dù tuổi lớn cũng chỉ có thể bị xưng là tiểu hữu. Đương nhiên rồi, lão tiên sinh nguyện chỉ giáo cho một chút là vinh hạnh của Từ. Chương 29, liền không cho ngươi mượn. Vị lão giả này vốn đã bị tự trên giấy viết của Sở Từ hấp dẫn mới ra tiếng, nhưng mà sau khi y nhìn thấy nội dung, những cái tự đó lại bị y dứt đến sau đầu. Hảo, hảo, lão giả tấm tắc tán dương, ngươi cũng đã nhìn xem. Dứt lời liền đem văn chương trong tay đưa cho Khổng Sơn Trưởng. Khổng Sơn Trưởng tiếp nhận, trước là nhăn mày, bởi vì Sở Từ văn phong cũng không phải là phong cách biền tứ lệ lục. Y nhẫn nại tính xem đi xuống, đột nhiên mới nhịn không được muốn tán thưởng ra một tiếng, rồi lại giống như nhớ tới cái gì, cố gắng tự đem thanh âm áp hồi yết hầu. Biện pháp này chính là ngươi nghĩ ra sao? Tiểu tử bất tài viết lung tung vài cái thứ lên, làm cho lão tiên sinh chê cười. Ngươi trẻ tuổi không cần quá mức khiêm tốn, ta thấy ngươi trong lòng có châu hát, mới có thể có lời nói thực tế. Án văn chương này có thể lão phu mang về để mà hảo hảo thưởng thức không? Sở Từ không biết phải nói cái gì cho tốt, lão nhân này thoạt nhìn không giống như vậy vô lại nha, xem thì xem đi, còn muốn mang đi sao? Vừa rồi chưa có hứng người giới thiệu, Cam Châu Phủ đề cử học sự Tư Phân Tuần Đạo Mạc Đạo Diện, lần này là thay thế đề học đại nhân xuống dưới kiểm tra đo lường cái việc học của học sinh quyện học. Khổng Sơn Trưởng điên cuồng ám chỉ Sở Từ. Sở Từ hiểu ý, quả ra vị này chính là tới cải trang di hành thượng quan sao? Đề cử học sự tư đề quan trọng tương đương với cục trưởng bộ giáo dục rồi, vị này phân tuần đạo liền tương đương với cục trưởng bộ giáo dục đóng tại mỗi quận, chẳng qua là bọn họ không có chịu địa phương huyện nha quản chế, hết thảy công việc trực tiếp là từ đề học tư phụ trách. Sau khi mà kiến quốc, ở các châu phủ thiết lập phủ học, ở các cái huyện thiết lập huyện học, ở hương rắn thiết lập trường xã. Trừ cái này ra, mỗi cái trong huyện còn có học điền, điều kiện dùng để mà cải thiện mỗi địa phương nghiên cứu học vấn. Chỉ cần là quan phủ thống nhất thiết trí, mỗi năm đều sẽ tiến đến kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá này cùng với kinh phí thư viện năm sau, quản lý trường học có liên hệ lớn lao, cũng khó trách Khổng Sơn Trưởng sẽ coi trọng như thế. Trước đó không có giới thiệu cho Sở Từ, tám phần là Mạc lão gia tử kia không có muốn lộ ra thân phận của mình. Lúc này Khổng Sơn Trưởng hướng Sở Từ giới thiệu, y không có phản đối, xem ra xác thật là muốn án văn chương này của Sở Từ. Mạc đạo viên hữu lễ, ngài có thể coi trọng án văn chương này của tiểu tử vô cùng vinh hạnh, ngài chỉ cần lấy đi là được rồi. Chỉ là bên trong lời nói thô bỉ bất kham, sợ làm bẩn đôi mắt của ngài. Sở Từ, tiếng thối có độ, đã biểu hiện ra chính mình tôn trọng, lại bất quá phân nịnh nọt. Phối hợp với bề ngoài của hắn, văn nhã tuấn tú, thật dễ dàng làm cho người hảo cảm tăng gấp đôi. Thế hệ học sinh trẻ tuổi bây giờ, đúng là khó lường. Ngươi yên tâm đi, nếu văn chương này thật có tác dụng, lão phu tuyệt đối sẽ không có bạc đãi ngươi đâu. Mạc Hoài Cổ thật thưởng thức người trẻ tuổi giống như Sở Từ này. Y đã gặp qua rất nhiều thư sinh, bọn họ có quyết ý giữ mình, không có dễ dàng chịu cúi đầu, thậm chí còn có lấy khiêu khích quyền quy làm nền tảng để nổi danh. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm rồi, cũng có một số nịnh nọt quá mức, một chút khí tiết người đọc sách cũng không có, làm cho người ta nhìn thấy chỉ sinh chán ghét. Sở Từ tuổi còn trẻ, có thể có phần tu dưỡng này, tương lai có thể trông đợi được. Sở Từ nghe xong Mạc Hoài Cổ nói, trong lòng đầu tiên là có một trận kích động, rồi sau đó liền buông tiếng thở dài. Án văn chương này là hắn căn cứ cái tình huống thực tế cổ đại tổng kết phương pháp xử lý tuyết tai ở hiện đại. Nguyên bản liền thuộc về người đứng trên vai người khổng lồ. Dĩ nhiên so với lúc này tầm mắt muốn xa hơn rất nhiều. Mạc đạo viên nếu nói là muốn có tác dụng, tất nhiên sẽ đem văn chương của hắn đến nơi đầu thiên tai. Nếu có khả thi, chẳng khác nào miễn phí giúp cho hắn dương danh. Mà hắn thở dài cũng đúng thôi. Hiện giờ cũng không biết là địa phương nào gặp tuyết tai, cần cấp bách cứu viện. Nhớ tới đã từng nghe qua cái chuyện xưa kia, Sở Từ mới liền cảm thấy lo lắng. Mạc Hoài Cổ không nghĩ tới lần này tuần tra như thế, nhưng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Y bắt được văn chương, không lâu sau liền rời khỏi huyện học. Tiểu tử ngươi, cùng ta lại đây đi. Khổng Sơn Trưởng tức giận mà nói, Mạc đạo viên ngày xưa, lúc mà tới đây, bên người luôn là kính người hết chỗ. Thật vất vả cái lần này, y một mình tiến đến. Y vốn định đem Mạc đạo viên dẫn tới cái chỗ môn sinh y đắc ý nhất. Nhưng chỗ đạo viên khảo giáo bọn họ học chấn, lấy cái chuyện này lưu ấn tượng tốt, không có nghĩ tới giữa đường bị tiểu tử này chặt đứt. Sở Từ thật là vô tội, không biết gì cái gì, đột nhiên mà chọc Khổng Sơn Trưởng không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, đi theo phía sau y, đi đến thư phòng. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết Mạc đạo viên hôm nay sẽ tới chứ, cho nên cố ý chờ ở đó sao? Khổng Sơn Trưởng luôn cảm thấy Sở Từ xuất hiện thời cơ thật là tốt quá, lại còn chuẩn bị riêng một án văn chương, đây cũng là quá trùng hợp đi. Sở Từ mới lập tức hô to Quan Uổng, Sơn Trưởng, ngài cũng biết mà, ta nếu có bản lĩnh kia, còn sẽ bị người Quan Uổng vào đại lao phủ nha sao? Nếu không phải là Tần tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ ta lúc này sớm đã không còn sống trên đời rồi. Học sinh từ đâu ra cái bản lĩnh thám thính tin tức chứ? Ta chính là hoài nghi tiên sinh của ngươi đó. Khổng Sơn Trưởng lẩm bẩm nói, thôi thôi, ta khả năng cũng là si ngốc, ngươi thả đi thôi, tiên sinh của ngươi hẳn là dạy xong rồi. Y mới giãy tay, muốn đem Sở Từ đuổi đi. Y thân là đề học, tự mình nhâm mệnh Sơn Trưởng Diên Sơn huyện học, dạy ra học sinh lại luôn không có bằng tân lĩnh thành. Hôm nay mắt thấy cơ hội liền trước mắt, rồi là bị học sinh của tân lĩnh thành đoạt đi rồi. Y thế nhưng mà nhịn không được, đem tức giận phát trên người của học sinh, thật sự không nên. Sở Từ vẫn không có nhúc nhích, vẫn là thẳng tắp mà đứng trước mặt Uy. Khổng Sơn Trưởng có một chút sinh khí, chẳng lẽ Sở Từ còn muốn cho y cũng xin lỗi sao? Y mới ngẩng đầu muốn răng dạy, lại phát hiện Sở Từ tầm mắt căn bản không có ở trên người của mình, mà là nóng bỏng nhìn cái nơi nào đó trên bàn. Khổng Sơn Tử lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, liền thấy Sở Từ đi tới phía trước một bước, kích động mà nói, Sơn Trưởng, ngài như thế nào mà có cuốn Hoàng Châu Hàng Thực Thiếp? Chính là bút tích thực của Tô Đông Pha đó, có thể hay không cho học sinh mượn xem đi. Hàng thực thi thiếp, đối với người yêu thích hành thư như là Sở Từ mà nói, xác thực là bảo vật hiếm có. Nó là một trong tác phẩm tiêu biểu nhất của Tô Thức, được mệnh danh là thiên hạ đệ tam hành thư. Quyển thư này tự bên trên bàn bạc đại khí, quan thải chiếu nhân, không hề có cảm giác không lưu loát, vô cùng giống bút tích thực của ông. Khổng Sơn Trưởng mới cười lạnh một tiếng, đoạt cơ hội của học sinh y, còn muốn mượn thư quy xem sao, không cho mượn. Sở Từ nóng nảy, đi lên phía trước một bước. Sơn Trưởng, học sinh bảo đảm yêu quý thư này, không cho nó dính vào một chút dơ bẩn nữa. Học sinh sau khi mà chép lại, liền hai tay dâng trả. Thỉnh Sơn Trưởng cho ta mượn nhìn một cái đi. Hiện giờ, học sinh cực kỳ theo đuổi thể chữ khải. Trên thị trường rất khó mà tìm được hành thư thiếp. Huống chi là bút tích thật sự của Tô Đông Pha, có thể nói khả ngộ bất khả cầu. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.